Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thật sự còn không bằng cháu, để chú nói, lẽ ra trước đây chú không nên để nó đi vào trong quân đoàn, nên để nó trở thành một thanh niên trí thức xuống nông thôn, và để nó sống một cuộc sống khó khăn. Thẩm Kiêu Dương là con trai của đội trưởng Thẩm, cũng bằng tuổi với Tống Thời Thanh, khi hai người còn nhỏ. Đã không thiếu việc khiến hai người phải gây chuyện với nhau, mặc dù những thanh niên trí thức của quân đoàn xây dựng rất mệt mỏi vì làm việc, nhưng bọn họ vẫn tốt hơn nhiều so với những thanh niên trí thức xuống nông thôn. Đầu tiên là vấn đề danh tiếng, thanh niên trí thức ở quân đoàn còn được gọi là lính quân đoàn, hộ khẩu thường trú của bọn họ vẫn ở quân đoàn, chỉ đứng sau binh lính chính quy. Thứ hai, cơm ăn áo mặc, tiền công của bọn họ tốt hơn nhiều so với những thanh niên trí thức xuống nông thôn. Nếu không phải nhà họ Tống ngay từ đầu gặp chuyện, thì cho dù cuối cùng Tống Thời Thanh không nhập ngũ, lẽ ra anh nên gia nhập quân đoàn. Nói đến Thẩm Kiêu Dương, Tống Thời Thanh cười nói, nửa năm trước cháu đã gặp Kiêu Dương, cậu ấy đã mạnh hơn rất nhiều. Nó không bằng cháu, từ nhỏ đã không bằng cháu. Đội trưởng Thẩm bất đắc dĩ lắc đầu, như thể nghĩ ra điều gì đó. Ông ấy quay người lại, ông lấy từ trong tủ ra một hộp miếng dán tinh xảo. Hộp có màu đỏ và trắng với tiếng Anh được viết trên đó. Tống Thời Thanh nhận ra ngay, đó là một hộp sô-cô-la nhãn hiệu của Liên Xô. Anh đã ăn nó rồi, và nó có vị rất nồng đậm. Không hiểu sao trong đầu anh lập tức nghĩ đến Khương Tuệ Tuệ, lần trước cô kiễng chân đút cho mình ăn sô-cô-la, mở to đôi mắt mê người phản chiếu bầu trời đầy sao, những vì sao lấp lánh sáng ngời, dáng vẻ như vậy hỏi anh ăn ngon không? Anh nghĩ thầm nếu anh lấy nó về, cô nhất định sẽ rất thích nó. Đúng rồi, suýt chút nữa chú đã quên mất. Cái này là dì từ của cháu gửi từ Thượng Hải tới. Dì ấy đi công tác ở Thượng Hải gửi về hai hộp sô-cô-la Liên Xô. Lần trước chú đã cũng gửi một hộp khác cho Thẩm Kiêu Dương. Hộp này là của cháu. Giữ nó đi. Lần này Tống Thời Thanh không có từ chối. Thoải mái nhận lấy sô-cô-la, nhưng lại lấy từ trong túi ra 12 tệ đặt lên bàn. Trước đây anh đã mua loại sô-cô-la này, nếu anh nhớ không nhầm thì nó có giá 12 tệ một hộp. Khi đội trưởng Thẩm nhìn thấy như vậy, ông ấy cau mày, cảm thấy hơi bất lực. Nhanh chóng nhặt tiền lên muốn trả lại. Đứa hỏ nói, làm sao lại trả tiền vậy? Mau lấy tiền về đi. Tống Thời Thanh không nghe ông ấy nói. Qua sinh nhật năm nay là Tống Thời Thanh sẽ tròn 22 tuổi. Đứng ở nơi đó, anh đã cao hơn đội trưởng Thẩm. Thân hình cao lớn thẳng tắp. Mấy năm nay mặc dù chịu không ít khổ cực, nhưng cũng là một loại rèn luyện. Trong 5 năm qua, thể chất và tinh thần của anh đã được rèn luyện rất tốt. Anh đã từ một cái cây non đẹp đẽ được che chở trở thành một cái cây cao lớn khỏe mạnh. Cố Diệp Phi, chú Thẩm, chú biết cháu mà, chú nhận lấy tiền đi. Tống Thời Thanh nói, đội trưởng Thẩm thở dài, nhưng chỉ có thể chấp nhận nó. Mặc dù ông ấy đã giúp đỡ Tống Thời Thanh rất nhiều trong vài năm qua. Nhưng Tống Thời Thanh thường gửi cho bọn họ một số con mồi mà anh bắt được trên núi. Rốt cuộc thì đứa trẻ này quá kiêu ngạo và không muốn mắc nợ người khác. Nhưng hai người bọn họ làm sao có thể nói đến nợ nần được. Làng mới trên phố Đông, lại là cuộc thi bắt vịt hàng năm và làng mới trên phố Đông vô cùng sôi nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ đứng bên bờ ao, nhìn trọng tài tuyên bố bắt đầu. Các thí sinh đã chuẩn bị đầy đủ nhảy xuống ao sông và đuổi theo lũ vịt. Trong số những người dự thi không chỉ có đàn ông mà còn có vài người phụ nữ. Trong đó có một người phụ nữ nhìn có vẻ còn khỏe hơn cả đàn ông. Không bao lâu sau đã bắt được một con vịt to béo. Cách chương.